Thần trong các vị thần, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69, lại là à cả ta và Paul đều mệt mài luyện tập những gì Ares chỉ dạy, mục đích chỉ là muốn mau chóng nâng cao thực lực của bản thân, với hy vọng có thể dùng sức lực ít ỏi của mình giải cứu tộc người. Cho dù bọn ta thừa hiểu sức lực của bản thân rất có hạn, nhưng phương châm của chúng ta chính là cứu được người nào hay người đó, ít ra ta không muốn bất lực tận mắt chứng kiến cảnh ma tộc giết chết đồng loại của mình. Cả ta và Paul đều phải tốn hết 10 năm khổ luyện cuối cùng đã có thể vươn lên đẳng cấp thánh giới, đẳng cấp cao nhất của đại lục Aiden. Bọn ta tưởng rằng mình đã có thể làm được thứ gì đó cho đồng loại của mình. Nhưng, bọn ta đã nhầm, cho dù bọn ta là thánh giới, nhưng khi đối diện với cuộc khảo nghiệm của Ares, thậm chí hắn không cần ra tay, chỉ dùng một ít thần lực đã có thể đánh bại cả ta và Paul. Lúc đó cả ta và Paul đều vô cùng chán nản và thất vọng. Cái gì mà giúp cho đồng loại vươn lên lập đổ ma tộc giải cứu uôn dân? Hừ, tất cả những thứ đó chỉ là những giấc mơ viễn vong mà thôi. Nhưng một câu nói của Ares đã khiến cho ta và Paul lập tức lấy lại tinh thần phấn đấu. Muốn giúp cho đồng loại của các ngươi thoát khỏi cuộc sống như địa ngục. Với thực lực hiện giờ của các ngươi tuyệt đối không đủ cho dù các ngươi đã vươn tới đỉnh điểm của loài người. Nhưng hãy nhớ kỹ, đó mới chỉ là đỉnh điểm của loài người mà thôi. Các ngươi muốn có được sự đột phá trong giai đoạn này, đều phải dựa vào thiên tư của bản thân. Tự mình đi tìm hiểu quy tắc của không gian, chân lý của sức mạnh. Khi nào hiểu rõ được điều đó, các ngươi sẽ không còn nằm trong mọi giới hạn quy tắc của không gian này nữa. Có thể tự mình tìm kiếm và sáng lập ra một không gian cho riêng mình, đó mới chính là đỉnh điểm của sức mạnh. Tìm kiếm và sáng lập ra một không gian cho riêng mình. Đỉnh điểm của sức mạnh, chẳng lẽ ý của Ares chính là vươn tới đẳng cấp, lãnh vực, sao? Tiền Thế Kiệt khoang tay cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi. Cong Rô mỉm cười ngật đầu, tiếp tục nói, thực ra lúc đó ngay cả ta và Paul đều không hiểu ý của Ares. Từ trước tới nay, bọn ta đều biết rõ rằng, thánh giới chính là đẳng cấp cao nhất của con người, một đẳng cấp gần như sánh bằng với một vị thần, nhưng thật ra không phải vậy. Cả ta và Paul đều phải tốn hết mấy chục năm trời để suy ngẫm và tìm hiểu về ý nghĩa câu nói của Ares sau nhiều lần thử nghiệm và thất bại. Cuối cùng bọn ta đã thành công vượt qua đẳng cấp thánh giới, sáng lập ra một đẳng cấp mới của loài người, bọn ta gọi đó là lãnh vực, nói một cách đơn giản. Thánh giới chính là một đẳng cấp đã vươn tới đỉnh điểm của con người, có thể hiểu rõ mọi quy tắc trong không gian này và lợi dụng chúng, nhưng lại không thể sáng tạo hoặc thay đổi những quy tắc đó. Còn lãnh vực chính là đẳng cấp vượt trên cả giới hạn của con người, trong phạm vi lãnh vực của ta có thể sáng tạo thay đổi mọi quy tắc trong phạm vi đó, có nghĩa là trong phạm vi lãnh vực của mình ta chính là một vị thần cách chương.